Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24. Trở về sai. Suzumiya Haruhi có thể làm nguyện vọng trở thành sự thật. Khi nàng sử dụng mình năng lực về sau, Shinomiya Kojiro đời này liền sẽ không tại sinh bệnh. Thậm chí liền một cái cảm vặt cũng sẽ không lây nhiễm. Nói cách khác, hắn từ giờ trở đi chính là bách bệnh bất xâm chi thể. Nói khoa trương một điểm, dù là hắn cùng bệnh AIDS người tiếp xúc thân mật, cũng sẽ không bởi vậy lây nhiễm bệnh AIDS. Cũng không lâu lắm, Shinomiya Kojiro trên người quang mang liền biến mất. Hắn chỉ cảm giác thân thể của mình trước nay chưa từng có tốt. Là một người hiện đại, hắn rất rõ ràng cả một đời không nhiễm bệnh đến tột cùng ý vị như thế nào. Cho nên hắn hướng về Suzumiya Haruhi thật sâu bái. Tạ ơn, Suzumiya Haruhi kiêu ngạo giơ lên bộ ngực của mình. Đây là nàng cho ra ban thưởng. Cái này âm thanh tạ ơn nàng hoàn toàn xứng đáng. Dù sao làm một bữa cơm, liền có thể đổi lấy đời này không sinh bệnh ban thưởng. Loại chuyện này đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Nếu như không phải muốn cho Emiya một bộ mặt, Suzumiya Haruhi cũng sẽ không cho ra dạng này ban thưởng. Tốt, đã Sokugeki đã kết thúc. Chúng ta hôm nay liền đến nơi này đi. Emiya phủi tay, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới. Hiện tại ta đưa các ngươi trở về đi. Mặc dù lần này Sokugeki rất ngắn, nhưng tất cả mọi người ăn vào phi thường mỹ vị đồ ăn, cho nên cũng không có phản bác. Mà lại Natsume Takashi cùng Suzumiya Haruhi ngày mai còn muốn đi học. Chỉ có Loki một người mặt mũi tràn đầy không tình nguyện ôm Megumi Tadokoro. Không cần, ta muốn lưu tại nơi này. Cùng Megumi bồi dưỡng một chút tình cảm. Emiya xem xét, liền biết Loki còn không có từ bỏ kéo người. Loki, nếu như ngươi muốn đầu bếp, ta đề cử Erina, tài nấu nướng của nàng cũng không tệ. Nakiri Erina nghe vậy, không khỏi một mặt khẩn trương nhìn xem Loki. Loki nói ra, nàng không phải ngươi tư nhân đầu bếp nữ sao? Emiya nói ra, ta cũng hy vọng ta tư nhân đầu bếp nữ có thể mạnh lên một chút xíu a, không cần. Vì cái gì? A, xem xét liền biết. Tâm ý của nàng không bằng Megumi. Nakiri Erina sắc mặt trắng nhợt, luận chủ nghệ. Nàng vượt xa Megumi Tadokoro, nhưng tâm ý loại này duy tâm sự tình, nàng thật đúng là không bằng Megumi Tadokoro. Tốt à, Emiya cũng không có cưỡng cầu, ngược lại nói ra, đã ngươi không đồng ý, vậy ta đem nàng đề cử cho Hestia. Cái kia tên lùn a, Loki mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, rõ ràng là ta quyến tộc, lại vẫn cứ vì tên lùn suy nghĩ. Ngươi ra hỏa này, chẳng lẽ thật thích cái kia tên lùn đi? Emiya lật ra một cái liếc mắt. Gia hỏa này đang nói cái gì ngốc lời nói a? Hắn hiện tại đã lười nhác phản bác những này ngốc lời nói. Rõ ràng ta đem Nakiri Erina đề cử cho ngươi. Ngươi không muốn, ta còn không thể ta tư nhân đầu bếp nữ đề cử cho Hestia sao? Tốt xấu đối phương cũng là một cái đường đường chính chính táo quân. Đương nhiên, nếu như Loki khăng khăng phản đối a, Emiya cũng sẽ đồng ý. Dù sao hắn hiện tại cấp trên là Loki. Emiya không phải loại kia không biết tốt xấu người. Chủ yếu hơn là mạnh lên con đường ngàn ngàn vạn. Trừ sai thế giới bên ngoài, còn có rất nhiều chuyện đều có thể để Nakiri Erina mạnh lên. Mà trong đó thích hợp nhất đầu bếp thế giới, không thể nghi ngờ là Emiya ngay từ đầu nhất muốn đi thế giới Toriko, cái này thế giới thế nhưng là đầu bếp cùng ăn hàng thiên đường a. Chẳng những có đủ loại mỹ thực, mà lại còn có mỹ thực tế bào loại này kỳ diệu đồ vật. Được rồi, đã ngươi nguyện ý tiện nghi tên lùn, ta cũng sẽ không can thiệp. Vừa nghĩ tới tên kia duy nhất quyến tộc vậy mà là người của ta đề cử trôi qua, ta nhất định sẽ tại thần hội thượng hạng tốt chào phúng một chút tên lùn. Cũng may Loki tại phát một bộ phận bực tức về sau, cũng không có ngăn cản Emiya, ngược lại sảng khoái đồng ý xuống tới. Trên thực tế khi hiểu được Emiya có thể xuyên qua thế giới về sau, Loki liền 10 phần rõ ràng, Mình đối đãi Emilia thái độ không thể giống như là đối đãi phổ thông quyến tộc. Dù sao gia hỏa này là có thể xuyên qua thế giới. Nếu như mình là tại không cho đối phương diện tử, đối phương hoàn toàn có thể rời đi sai thế giới, tiến về cái khác thế giới tìm kiếm mạnh lên con đường. Nếu như hai người khiến cho quá cứng ngắc, như vậy đối phương mất đi là một đầu mạnh lên con đường. Mà mình mất đi thế nhưng là những cái kia vô cùng vô tận thế giới, cùng vô tận đáng yêu nữ hài tử. Cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng, Loki phân rất rõ ràng. Cho nên tại đối đãi Emilia phương diện, Loki nắm tấc vuông vô cùng thỏa đáng. Đã không cư cao lâm hạ đối đãi Emilia, cũng sẽ không tùy ý Emilia cưỡi tại trên đầu của mình. Song phương từ vừa mới bắt đầu chính là bình đẳng, đôi bên cùng có lợi, mà không phải gió đông thổi bạt gió tây. Chắc chắn chờ thời gian lâu dài, hai người trở thành bằng hữu về sau, ở chung liền càng thêm thỏa đáng. Emilia tại thu được Loki đồng ý, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó mang theo mọi người rời đi thế giới. Trước tiên đem Natsume Takashi, Nianko Sensei cùng Hino đưa về bạn bè chướng thế giới. Lại đem Suzumiya Haruhi đưa về nàng thế giới. Sau đó, Emilia mới mang theo Loki quay trở về mình thế giới. Về phần Nakiri Erina, thì lưu tại nàng thế giới. Bất quá tại trước khi rời đi, Emilia để Nakiri Erina chuẩn bị một cỗ xa hoa Rolls Royce xe con. Cao nhất phối kia một loại. Hắn muốn đem chiếc xe này đưa cho Loki. Lúc này, Emilia thế giới còn ở vào ban ngày. Emilia hỏi, ta nói Loki, chúng ta ra đã có hơn một ngày thời gian. Nếu không muốn về sai thế giới. Không cần, bởi vì không thể thành công mời chào Megumi Tadokoro. Cho nên Loki hiển đắc ý hưng dã rời. Một bên ngồi ở trên ghế salon. Một bên soát lấy điện thoại. Nghe được Emilia hỏi thăm. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Emilia có chút bất đắc dĩ. Ngươi liền không sợ mình quyến tộc xảy ra chuyện sao? Làm sao có thể? Kia thế nhưng là ta vẫn lấy làm kiêu ngạo quyến tộc a. Loki cười nhạo. Nàng quyến tộc thế nhưng là Orario cường đại nhất quyến tộc một trong. Đừng nói nàng chẳng qua là rời đi một ngày. Cho dù là rời đi một tháng, Loki quyến tộc vẫn như cũ như thường vận chuyển. Emilia không khỏi thở dài. Nói ra, được thôi. Vậy ngươi tại nơi này đợi, ta trở về cho bọn hắn báo cái bình an. Dứt lời, Emilia cũng không đợi Loki đáp lại. Phát động mình siêu năng lực. Trong chốc lát, hắn liền đến sai thế giới. Điểm dừng chân chính là Loki quyến tộc phòng khách. Dù sao Emilia lúc trước chính là từ nơi này rời đi. Đẩy ra phòng khách sau đại môn. Emilia đi vào phía ngoài hành lang. Còn không có đi hai bước. Liền bị Loki quyến tộc thành viên theo dõi. Mấy cái Emilia không quen biết nam nhân đi tới. Hỏi thăm Emilia thân phận. Bởi vì bọn hắn cũng không biết Emilia. Nhìn thấy một cái người xa lạ tại ban đêm bỗng nhiên xuất hiện tại Loki quyến tộc. Không khỏi cảnh giác lên. Không nên hiểu lầm. Ta gọi Emilia. Cũng là Loki quyến tộc một thành viên. Bất quá vừa vặn gia nhập. Các ngươi nếu là không tin. Có thể để Riveria tới xác nhận một chút. Emilia bình tĩnh nói. Vô hình niệm lực tạo thành một cái tấm thuẫn. Đem bảo vệ. Hắn là thật sợ hãi đám người này không nghe mình giải thích. Trực tiếp đối với mình khởi xướng tiến công. Cho nên dứt khoát trước tiên đem mình bảo vệ tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.